Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ đế tôn ra tay với ngươi, nhất định là cảm thấy ngươi uy hiếp đến tộc đàn của bọn hắn. Cho nên ngươi phải cẩn thận, các tộc đàn đặc thù không phải dễ trêu, bọn chúng tuy rất ít đến tiên đạo cương vực, nhưng không có nghĩa là tại tiên đạo cương vực bên trong không có thực lực. Trong lòng Thẩm Bình rung lên, thầm nghĩ các tộc đàn đặc thù động thủ, rất có thể là vì quyền hạn giới Hải Phong. Chỉ có loại chuyện này mới khiến đế tôn xuất thủ. Đúng rồi, gần đây ta thấy Giao Tiên Tôn và Phượng tộc Loan Tiên Tôn đi theo ngươi rất gần, mà từ thần sắc của các nàng, tự hồ cũng không phải là hảo ý, nói một chút đến cùng là chuyện gì. Nếu có ân oán, ta có thể điều giải một hai. Nam Cực Tiên Tôn cười nói, Hạt Giao Tiên Tôn là một trong những tiên tôn nhân tộc ta lĩnh ngộ thiên địa đại đạo nhanh nhất. Nếu nói ai có thể trở thành vị đế tôn kế tiếp, chắc chắn là nàng. Ngươi cũng đừng che giấu, nếu thật chọc tới nàng, vội vàng xin lỗi. Bằng không coi như đế tôn ra mặt, chưa hẳn có thể giúp đỡ được ngươi. Thẩm Bình bất đắc dĩ cười khổ. Việc này hắn nên nói thế nào? Chẳng lẽ lại nói với Nam Cực Tiên Tôn rằng người ta tại cung điện trong thế giới, để Giao Tiên Tôn cùng Loan Tiên Tôn hai phượng hí Long Châu? Nếu thật nói ra, mới là triệt để chọc giận Giao Tiên Tôn. Trước Nam Cực bối, việc này nói rất dài dòng, bất quá không phải đại sự gì, chính ta có thể giải quyết. Được, ngươi có nắm chắc là tốt rồi. Nam Cực Tiên Tôn không còn quan tâm chuyện này. Mấy chục ngày sau, Loan Tiên Tôn đi tới trước mặt Thẩm Bình. Kể Thẩm Bình, chuyện về cung điện thế giới giới Hải Phong, mặc kệ ngươi có hay không ký ức, đều đã chân thực phát sinh. Ta hy vọng ngươi có thể nói thẳng, việc này đối với ta và Giao Tiên Tôn đều rất trọng yếu. Thẩm Bình lắc đầu, Ê Loan tiền bối, những chuyện ngài nói, ta thật không biết. Huống hồ coi như biết, đó cũng là tội vô tâm. Loan Tiên Tôn chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Bình, thấy hắn xác thực không giống đang nói dối, liền thở dài, ngươi nói đúng, chỉ là Giao Tiên Tôn trên chuyện này có chút chấp niệm. Nàng dù sao vẫn là thân băng thanh ngọc khiết, bỗng nhiên tao ngộ chuyện như thế, khó tránh khỏi sẽ để tâm. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ khuyên nàng. Thẩm Bình vội nói, Ê đa tạ Loan tiền bối. Sau khi nàng rời đi, Luyện Tuyết Cẩm nói, Ê đồ nhi, xem ra hai vị tiên tôn này có chút không bỏ qua. Loan Tiên Tôn nhìn như đang quan tâm bảo vệ ngươi, kỳ thực là xuyên qua phương thức này để thăm dò ngươi có biết được ký ức hay không. Vậy nên ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Đệ tử minh bạch. Một bên khác, Loan Tiên Tôn đem phán đoán của mình nói ra, Ê Giao tỷ tỷ, ta thấy Thẩm Bình này xác thực không biết. Ban đầu ở cung điện thế giới trước đó, hắn ngay cả phi thăng cũng còn chưa có, làm sao có thể có được ký ức. Bây giờ việc cấp bách, chúng ta hẳn là mau chóng cùng Nam Cực, Khải bọn hắn cùng nhau dò xét sơn cốc, mà không phải xoắn xuýt vào bực này việc nhỏ. Ta biết ngươi giận, nhưng có thời điểm sự tình phải xem từ hai mặt. Thẩm Bình hiện tại xác thực tu vi thấp, nhưng ngươi đã nói, hắn tại phương diện thiên địa đại đạo có lĩnh ngộ vượt qua tầm thường, lại đi là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, tương lai một khi có thành tựu, so với ngươi ta còn mạnh hơn. Nói rồi, Loan Tiên Tôn hạ giọng, cho nên ủy thân cho hắn, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nàng cùng Giao Tiên Tôn khác biệt. Thân là Loan Phượng, nàng thực chất bên trong liền tồn tại quan niệm cường giả có được sinh sôi, dù là trở thành tiên tôn cũng vẫn như vậy. Thẩm Bình bây giờ là yếu, nhưng tương lai chưa hẳn. Giao Tiên Tôn im lặng. Nàng không nghĩ tới Loan Tiên Tôn lại nghĩ như vậy, bất quá nàng cũng đang nghĩ lại xem có phải mình quá chua sừng trâu vào việc này hay không. Loan muội muội, ngươi nói đúng, ta xác thực không nên lãng phí tinh lực vào bực này việc nhỏ. Chờ bình an qua sơn cốc sau, sẽ giải quyết chuyện này không muộn. Huống hồ sơn cốc nguy hiểm như vậy, người ta cũng không biết có thể thuận lợi thoát khốn hay không, có khả năng sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này. Loan Tiên Tôn vội nói, Ê phi phi phi, Giao tỷ tỷ chớ nói những lời ủ rũ như vậy. Giao Tiên Tôn thở dài, Ừ không phải ta nói lời ủ rũ, mà là đây là sự thật. Suy yếu kỳ chỉ có thời gian một năm, trong một năm này, muốn mở ra đạo trận xa lạ, nghĩ bằng đầu cũng biết cơ hội này xa vời. Mà trong chúng ta, mấy ai am hiểu trận pháp? Nghe vậy, Loan Tiên Tôn cũng yếu ớt thở dài. Nàng làm sao không biết điểm này? Nhân tộc nghĩ như thế nào nàng không rõ ràng, nhưng Long Phượng lưỡng tộc đã sớm ầm ĩ lên vì chuyện này. Có người cho rằng không nên nghe theo nhân tộc phân phó, nên tự mình hành động, có người lại cho rằng trực tiếp vượt qua, chết thì chết, dù sao còn hơn đợi chờ chết ở đây. Tóm lại, đều không có bất kỳ lòng tin nào vào việc xông qua sơn cốc. Vẻn vẹn những dị thú ở tầng thứ tư kia đã khiến bọn chúng tim đập nhanh, có tiên tôn còn hối hận đến ma sơn. Cơ duyên tuy tốt, nhưng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Thời gian từng chút trôi qua. Suy yếu kỳ trôi qua rất nhanh. Sơn cốc một lần nữa sinh trưởng thực vật và hoa cỏ, vẻn vẹn mấy ngày đã trở nên phồn thịnh, nhìn qua lục sắc dạt dào một mảnh. Dù là nhân tộc hay dị tộc tiên tôn, sắc mặt đều có chút khó coi. Tốc độ khôi phục độc tố sau suy yếu kỳ quá nhanh, nếu bọn hắn ở giữa đoạn, căn bản không có khả năng trở lại. Nói cách khác, tại suy yếu kỳ, chỉ cần không thành công đến được vị trí nhà gỗ, sẽ vẫn lạc. Điều này khiến không ít tiên tôn nảy sinh ý định lui quân. Rất nhiều tiên tôn cảm thấy nên tiếp tục lĩnh hội thiên địa đại đạo bên trong kỳ thú chi môn giới Hải Phong, mặt khác chính là đem đại đạo chí bảo phẩm cấp thấp triệt để luyện hóa hấp thu. Đợi đến khi có chuẩn bị vẹn toàn, sẽ tìm kiếm một đường sinh cơ trong suy yếu kỳ. Trong đám nhân tộc, phượng tộc, long tộc và vũ tộc lại có người đề nghị Thẩm Bình lấy ra đại đạo chí bảo phẩm tầng cao hơn, như vậy mới nắm chắc phần thắng. Trung phẩm đại đạo chí bảo là Thẩm Bình mạo hiểm tính mạng đoạt được từ trong cung điện, đó là bảo vật của hắn. Dựa vào cái gì phải chia cho các ngươi? Khải Tiên Tôn lạnh lùng nói. Một vị tiên tôn long tộc cười khang vài tiếng, kia ta cũng là vì sự an toàn của mọi người mà thôi. Nếu có trung phẩm đại đạo chí bảo, để Nam Cực, giao chờ các đại tiên tôn luyện hóa, chư vị tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Lời này quả thực vô cùng ác độc, dùng Nam Cực, giao chờ các đại tiên tôn làm bình phong, để lôi kéo những tiên tôn tham lam khác. Quả nhiên, lời vừa dứt, không ít tiên tôn lộ vẻ dao động. Ở kỳ suy yếu, bọn hắn đều đã dò xét qua, đại đạo chí bảo phẩm cấp thấp thời gian chống đỡ không được bao lâu. Vì vậy, nếu có đại đạo chí bảo phẩm cấp cao hơn, rất có thể sẽ đi đến được nhà gỗ kia. Nam Cực, giao chỉ có mấy người, mà số lượng của bọn hắn lại đông hơn nhiều. Chỉ cần có thể đoạt được 2-3 kiện, đến lúc đó xác suất sống sót sẽ rất cao. Ngay cả mấy vị tiên tôn của nhân tộc cũng lộ vẻ suy tư. Ngự tiên tôn cười lạnh. Ngài đừng nói đến chuyện đại đạo chí bảo phẩm cấp cao có thể bảo hộ chúng ta hay không, coi như có thể, cũng không đến lượt ngươi lên tiếng. Còn ai muốn đánh chủ ý vào đại đạo chí bảo của Thẩm Bình, cứ hỏi xem ta có đồng ý hay không đã. Khải Tiên Tôn nói thêm, thì còn có ta. Lập tức vị tiên tôn long tộc kia im bặt. Trong nhân tộc, Giao, Nam Cực, Khải, Ngự đều là những tiên tôn đỉnh tiêm, bọn hắn những tiên tôn bình thường này không thể so sánh được. Nam Cực tiên tôn cười nói, ngày mọi người không cần vì chuyện này mà tổn thương hòa khí. Sơn cốc nguy hiểm, ai cũng biết. Càng trong tình huống này, chúng ta càng nên chiếu ứng lẫn nhau, chung sức hợp tác mới được. Thẩm Bình cũng là một thành viên của chúng ta, mọi người nên tôn trọng mỗi một thành viên. Nếu trong sơn cốc có đại đạo chí bảo cao phẩm cấp, các ngươi may mắn đoạt được, lúc đó lại có tiên tôn khác ra mặt bảo các ngươi cống hiến, các ngươi có nguyện ý hay không? Sắc mặt các tiên tôn khác biến đổi. Đùa gì chứ? Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý. Thế là không ai nhắc lại chuyện này nữa. Sau khi tách ra, Khải Tiên Tôn cười lạnh, lệ bọn gia hỏa này không giúp được gì thì thôi, lại còn dám có ý đồ với Thẩm Bình, ta thấy là bị yêu tộc, linh tộc mê hoặc rồi. Nam Cực Tiên Tôn nhíu mày, kể trước đó ta thấy Tiên Tôn của Long, Phượng và Vũ tộc trò chuyện cùng Tiên Tôn của yêu tộc, linh tộc, hẳn là yêu tộc bảo bọn hắn thăm dò ý tứ. Băng Tiên Tôn nói, là chuyện thường thôi, Long, Phượng vốn thuộc về yêu tộc. Bất quá, đại bộ phận Long, Phượng tộc nhân đều giao hảo với nhân tộc chúng ta. Chỉ là hiện nay sơn cốc quá nguy hiểm, khó tránh khỏi sẽ gây ra khủng hoảng. Ta thấy kỳ suy yếu kế tiếp, chúng ta nhất định phải hành động. Các tiên tôn khác hiểu ý của băng tiên tôn. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, cảm xúc khủng hoảng sẽ lan tràn, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện không thể ngăn cản. Đồng ý. Tán thành. Có thể. Các tiên tôn nhân tộc đều thông qua đề nghị này. Thẩm Bình vội vàng cảm kích. Hắn dù đã đột phá đến huyền tiên, nhưng so với các tiên tôn, vẫn còn quá yếu ớt. Trong tình huống này, các tiên tôn nhân tộc có thể đứng ra ủng hộ hắn, thật sự khiến hắn cảm động. Thẩm Bình, ngươi không cần khách khí, đây là việc chúng ta nên làm. Đúng vậy, hơn nữa ngươi đã cống hiến rất nhiều cho tộc đàn, chúng ta cũng chưa làm được gì. Các tiên tôn khác cười nói. Bên ngoài, nhân tộc khi đối mặt với kẻ địch cơ bản đều đồng tâm hiệp lực, dù có ý khác cũng sẽ tuân theo đại cục, chỉ khi đấu đá nội bộ mới riêng phần mình chiến thắng. Rất nhanh, 100 năm nữa trôi qua. Kỳ suy yếu đến. Nam Cực Tiên Tôn không chút do dự dẫn đầu bước vào sơn cốc. Các tiên tôn nhân tộc còn lại theo sát phía sau. Mà các tiên tôn của Long tộc, Phượng tộc và Vũ tộc thấy vậy, sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn không ngờ nhân tộc lại lỗ mãng như vậy, mới kỳ suy yếu thứ hai đã tiến vào. Sao đây? Có nên theo sau không? Sơn cốc quá nguy hiểm, hành động lỗ mãng như vậy, chết cũng vô ích. Chúng ta vẫn nên đi theo yêu tộc, linh tộc đi. Nghe nói bọn hắn đã lấy được tin tức chi tiết từ một tộc đàn đặc thù, cơ hội thông qua sơn cốc sẽ cao hơn. Không ít tiên tôn trao đổi. Tuy nhiên, cũng có tiên tôn của Long, Phượng tộc lập tức theo sau, Như Loan tiên tôn không hề do dự. Xoạt. Trong sơn cốc, vừa mới bước vào, trận trận độc tố uy năng đã từ bốn phương tám hướng ăn mòn tới. Thẩm Bình và Nam Cực tiên tôn cùng các tiên tôn khác vây quanh một chỗ, cảnh giác nhìn xung quanh. Trước đây tuy đã phái khôi lỗi, nhưng dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, không thể dò xét tình huống cụ thể. Không ai được tách rời. Khải đạo hữu, xin phiền ngươi dùng đại đạo chí bảo duy trì khí tức của mọi người, tránh tẩu tán. Nam Cực tiên tôn không khách khí mà phụ trách chỉ huy. Các tiên tôn khác đều nghe theo, ngay lúc này nhất định phải thống nhất ý kiến. Oanh. Đúng lúc này, lòng đất bỗng nhiên trồi lên một con ma trùng. So với các ma trùng khác, con ma trùng này toàn thân phủ đầy nọc độc, trông càng thêm dữ tợn. Các tiên tôn cảnh giác lập tức ngăn cản. Bành bành bành. Ma trùng va chạm vào lớp phòng ngự của các tiên tôn. Mỗi lần va chạm tương đương với công kích của đế tôn bình thường, hơn nữa uy năng còn không ngừng tăng lên. Đi hướng bên trái. Đây là thổ chi thiên địa đại đạo, ma trùng ẩn chứa thổ. Có tiên tôn am hiểu sâu về thổ chi thiên địa đại đạo hô lên. Ngay lập tức, Nam Cực tiên tôn thao túng trận pháp cấp tốc bước sang trái. Vừa bước ra, con ma trùng tấn công nháy mắt biến mất không thấy, khiến tất cả tiên tôn thở phào nhẹ nhõm. Thấy ma trùng biến mất, các tiên tôn nhân tộc, Long tộc, Phượng tộc đi theo vào cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, thực lực con ma trùng kia thật sự quá mạnh, dựa vào trận pháp, đông đảo tiên tôn của bọn hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản. Chỉ cần thời gian kéo dài, khó tránh khỏi sẽ chống đỡ không nổi. Nơi đây hẳn là một chi thiên địa đại đạo, một khắc thổ, cho nên ma trùng kia mới biến mất. Một tiên tôn nhân tộc nói. Mà Nam Cực tiên tôn cùng Khải, Ngự và các tiên tôn khác nhìn nhau, cho xem ra đạo trận trong sơn cốc là ngũ hành thiên địa đại đạo, cần tìm ra vị trí tương sinh tương khắc của thiên địa đại đạo mới có thể dễ dàng giải quyết. Điểm này cũng không khó. Các tiên tôn còn lại cũng đều gật đầu. Ngũ hành thiên địa đại đạo trong vô vàng đại đạo được xem là tương đối dễ lĩnh ngộ. Trong đó, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là năm loại thiên địa đại đạo phổ thông, thường thấy nhất, không ít tiên tôn đều đi theo phương diện đại đạo này. Chỉ là trình độ lĩnh ngộ của mỗi người khác biệt mà thôi. Hỏa khắc mộc, sau đó cần tìm tới vị trí hỏa chi thiên địa đại đạo. Lúc này, tất cả tiên tôn vội vàng cảm ứng ba động của hỏa chi thiên địa đại đạo, rồi lần theo ba động rất nhanh di chuyển về phía trước. Quả nhiên ma trùng không xuất hiện. Điều này khiến Nam Cực tiên tôn và Khải tiên tôn lộ ra vẻ tươi cười. Thẩm Bình cũng rất am hiểu về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nên hắn cảm ứng càng thêm rõ ràng. Bất quá lúc này, hắn không rảnh để cảm ứng mà cẩn thận bắt giữ một vòng ba động đặc thù như ẩn như hiện trong không gian. Các tiên tôn khác không ai nói gì với Thẩm Bình, cũng không để ý, dù Thẩm Bình là thiên kiêu, cũng không thể lĩnh ngộ nhiều thiên địa đại đạo đến vậy. Nên biết ngay cả Nam Cực tiên tôn và Khải tiên tôn mạnh mẽ cũng phải nhờ vào sự giúp đỡ của những tiên tôn lĩnh ngộ ngũ hành thiên địa đại đạo. Đến vị trí hỏa chi thiên địa đại đạo, các tiên tôn tiếp tục cảm ứng thủy chi thiên địa đại đạo. Chỉ chốc lát, bọn họ bước ra khỏi khu vực ngũ hành thiên địa đại đạo. Trước mắt, mặt đất trơ trụi bỗng nổi lên những tảng cự thạch, một đạo tin tức tràn vào đầu từng vị tiên tôn. Hóa ra, chỉ cần thông qua một khu vực của đạo trận, liền có thể tu tập trên mặt cự thạch. Tương đương với việc cự thạch này là điểm an toàn của vạn hợp diễn thiên đạo trận. Ha ha, người bố trí đạo trận này thật thiện tâm, còn đặc biệt thiết trí cự thạch để chúng ta nghỉ ngơi, khôi phục. Đối phó ma trùng tiêu hao không nhỏ, mà cảm ứng thiên địa đại đạo lại không thể khôi phục nhanh chóng. Nếu thời gian dài, việc tiến xa hơn sẽ nguy hiểm. Giờ có cự thạch, bọn họ không cần lo lắng việc tiêu hao quá nhiều, khi đối phó ma trùng có thể trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh nhất. Chư vị chớ quá lạc quan. Khu vực thứ nhất là ngũ hành thiên địa đại đạo, tương đối đơn giản, nhưng càng về sau, e rằng càng khó khăn. Ghi nhớ, ngàn vạn lần không được tẩu tán. Nam Cực tiên tôn nhắc nhở. Các tiên tôn còn lại đều gật đầu. Bọn họ biết rõ sự nguy hiểm khi tẩu tán. Mọi người ở cùng nhau vừa có thể đối phó ma trùng, vừa có thể dựa vào việc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo để dễ dàng vượt qua khu vực. Một khi tẩu tán, chỉ dựa vào lĩnh vực thiên địa đại đạo của bản thân rất khó cảm ứng được các thiên địa đại đạo khác. Một lát sau, các tiên tôn khôi phục trạng thái tiếp tục lên đường. Bọn họ không dám ở trên cự thạch quá lâu, thời gian suy yếu chỉ có một năm. Vừa tiến vào khu vực thứ hai, mỗi tiên tôn đều cảm nhận được một cổ lực áp bách cực mạnh. Dưới sự trói buộc của áp bách này, việc cảm ứng ba động thiên địa đại đạo của mọi người trở nên khó khăn, không còn dễ dàng như trước. Quả nhiên, độ khó tăng lên. Nam Cực Tiên Tôn, Giao Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn, Ngự Tiên Tôn không hề lộ ra vẻ bất ngờ. Đây chính là đạo trận cường đại do tồn tại siêu việt đế tôn bố trí. Dù là đế tôn đến cũng khó mà vượt qua dễ dàng, tự nhiên không thể chỉ đơn giản như khu vực ngũ hành. Tuy nói cảm ứng tốn sức, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của bọn họ. Khu vực thứ hai là phong chi thiên địa đại đạo, không có tương khắc tương sinh, nhất định phải tìm được vị trí an toàn trong khu vực mới được. Hô hô! Trên mặt đất trơ trụi nổi lên từng cơn gió lốc nhỏ. Nam Cực Tiên Tôn lập tức tạo thành tiên trận ngăn cản. Gió lốc thổi qua, phản phất muốn quét đi thần hồn của bọn họ, khiến cả thần hồn đều chấn động. Gió lốc này bổ sung thêm công kích thần hồn. Mọi người cẩn thận, dùng đại đạo chí bảo trấn thủ linh hồn, chớ để bị ảnh hưởng. Nam Cực Tiên Tôn khẽ quát. Hô hô! Số lượng gió lốc càng lúc càng nhiều. Trong số các tiên tôn, chỉ có 3-4 vị lĩnh ngộ phong chi thiên địa đại đạo, mà trình độ lĩnh ngộ cũng không cao, chỉ 4-5 phần 10, chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán vị trí an toàn thông qua cảm ứng. Cự thạch lúc trước không có ba động thiên địa đại đạo. Chỉ cần tìm được nơi không có ba động, là được. Giao tiên tôn nhắc nhở. Thấy các tiên tôn sắp không chống đỡ nổi, cuối cùng có một vị phượng tộc tiên tôn tìm được vị trí an toàn, nhanh chóng dẫn theo các tiên tôn về phía bên phải. Khi cự thạch trồi lên, sắc mặt các tiên tôn lập tức biến sắc, lộ vẻ như trút được gánh nặng. Vừa rồi đối mặt với công kích của gió lốc, loại sức mạnh mang theo thần hồn quá mạnh. Dù có đại đạo chí bảo suy yếu, vẫn ảnh hưởng đến bọn họ. Nếu kiên trì thêm vài canh giờ, sẽ có tiên tôn sụp đổ. Đạo trận này uy lực quá mạnh, có thể diễn sinh ra các loại thiên địa đại đạo chi lực, mà uy năng công kích đại đạo tuyệt đối đạt tới cấp độ đế tôn. Đúng vậy. Khu vực thứ nhất đơn giản, nhưng khu vực thứ hai đã khó khăn thế này, thật không dám tưởng tượng khu vực tiếp theo sẽ gian khổ đến mức nào. Ai, chúng ta không nên xúc động tiến vào. Nếu đợi thêm một thời gian, có lẽ đã tìm ra biến hóa của sơn cốc này. Không sai. Đây vẫn chỉ là uy lực trong thời gian suy yếu. Nếu không có thời gian suy yếu, e rằng các tiên tôn chúng ta ngay cả vài hơi thở cũng không chịu nổi. Không ít tiên tôn thầm kinh hãi. Trước đây, bọn họ còn lạc quan cho rằng đạo trận không có gì hơn thế, kết quả khu vực thứ hai khiến họ nhận ra sự cường đại của đạo trận. Nam Cực Tiên Tôn cao mày nói, về việc này vốn nằm trong dự liệu của chúng ta, có gì đáng oán trách. Thay vì phàn nàn, không bằng tranh thủ thời gian khôi phục nhanh chóng. Nói thì dễ. Lần này chúng ta tiêu hao thần hồn chi lực, ít nhất cũng cần nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ riêng khu vực thứ hai đã lãng phí thời gian dài như vậy, vậy khu vực thứ ba, thứ tư. Chúng ta hiện tại còn chưa đi hết 1/10 lộ trình của cả sơn cốc. Không trách những tiên tôn này ủ rũ phàn nàn. Uy năng của gió lốc khiến bọn họ khiếp đảm, lại thêm quãng đường phía trước còn dài, trong lòng dễ sinh ra hối hận và khủng hoảng. Khải Tiên Tôn lạnh lùng nói, để các ngươi hiện tại có thể rời đi, trở về. Lời vừa dứt. Những tiên tôn quán trách kia lập tức ngậm miệng. Tình huống này ai dám trở về? Đã không có mọi người cùng nhau ngăn cản, riêng lẻ một mình, bọn họ tuyệt đối sẽ bị gió lốc xé nát. Bầu không khí bắt đầu trầm mặc. Từng vị tiên tôn đều cấp tốc khôi phục thần hồn. Giao và Loan hai vị tiên tôn vừa khôi phục, vừa truyền âm trò chuyện. Giao tỷ tỷ, nếu ta vẫn lạc tại nơi này, mong tỷ tỷ có thể mang theo di vật của ta trở về phượng tộc Thiên Phượng Sơn. Nơi đó là nơi ta sinh ra. Trước khi đến Tiên Tuyệt Cấm Địa, ta đã làm xong mộ bia cho mình, đến lúc đó tỷ tỷ đem di vật của ta để vào mộ bia là được. Loan tiên tôn không có chút lòng tin nào. Thực lực của nàng trong tiên tôn xem như yếu, mà trước đó ngăn cản gió lốc, dù có tiên trận và đại đạo chí bảo bảo hộ, cũng đã tiêu hao 4 thành. Có thể thấy, nếu không có tiên trận và đại đạo chí bảo, nàng chắc chắn sẽ bị xé nát ngay lập tức. Giao tiên tôn thở dài, nàng không nói thêm lời thừa thải nào. Dù là chính nàng cũng không có lòng tin quá lớn. Cái vạn hợp diễn thiên đạo trận này quả thực quá mạnh. Thẩm Bình thần hồn tương đối kém, nhưng có cửu châu tháp và thiên tinh giáp song trọng che chở. hắn bị hao tổn ngược lại là ít nhất. Trước kia hắn không biết hai loại đại đạo chí bảo còn có thể suy yếu thần hồn công kích, nhất là Cửu Châu Tháp, cơ hồ có thể suy yếu chính thành chính công kích của gió lốc. Luyện Tuyết Cẩm lên tiếng, "Ê Đồ Nhi, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn. Khu vực thứ hai nguy hiểm như thế, nhất định sẽ khiến các tiên tôn khác dao động lòng tin. Một khi đến khu vực thứ ba, thứ tư, có lẽ sẽ có tiên tôn bỏ mạng." Thẩm Bình gật đầu, ngài đã tiến vào Tiên Tuyệt Cấm Địa, lại đi tới Ma Sơn, phải có giác ngộ mất mạng. Trước Ma Sơn tứ tầng tuy tỷ lệ đào thải rất cao, nhưng đối với tiên tôn mà nói cũng không quá nguy hiểm. Bây giờ đến tầng thứ năm, mới xem như chân chính bước vào nguy hiểm. Luyện Tuyết Cẩm ừ một tiếng, nghiêm túc dặn dò, ngài Đồ Nhi nói rất đúng. Tóm lại, con phải vạn phần cẩn thận. Chỉ cần phát giác không thể ngăn cản, liền lập tức tiến vào kỳ thú chi môn. Dù ở kỳ thú chi môn khó mà tăng tiến, nhưng dù sao cũng có thể sống tạm. Huyền Thủy Tiên Tử vẫn luôn im lặng. Nàng đích xác không ngờ Ma Sơn tứ tầng, tầng thứ năm lại nguy hiểm như vậy, ngay cả tiên tôn cũng khó qua. May mắn có Cửu Châu Tháp, có Thẩm Bình mang theo, nếu không nàng đã sớm hồn về Cửu Tuyền. Khôi phục xong thần hồn. Hắn tiếp tục dùng vòng tay màu xanh trong tay cảm ứng. Ngay trước đó, hắn đã mơ hồ cảm ứng được một tia khí tức ba động giống với vòng tay màu xanh, chỉ có điều khí tức này rất mơ hồ, nhưng khi đến trên mặt cự thạch, khí tức liền trở nên vô cùng mãnh liệt. Điều này khiến trong lòng Thẩm Bình khẽ động, thầm nghĩ chẳng lẽ trong nhà gỗ kia còn có những vòng tay khác có quyền hạn hải phong. Nếu thật là vậy, hắn có thể không cần dựa vào vòng tay cảm ứng, mà vẫn có thể phán đoán ra vị trí an toàn của cự thạch. Quả đúng là như thế. Hắn mới toàn bộ hành trình không nói một lời, cẩn thận cảm ứng. Đến khối cự thạch thứ hai này, hắn mới chứng thực được suy đoán trong lòng. 10 ngày sau, các tiên tôn khác lần lượt khôi phục thần hồn đến trạng thái đỉnh phong, chỉ có điều không ít tiên tôn vì e sợ nguy hiểm mà chần chừ không chịu rời đi. Nhưng trì hoãn chỉ một ngày, bọn họ vẫn phải rời khỏi cự thạch. Bước lên khu vực thứ ba. Oanh ken két. Vừa vào khu vực thứ ba, rõ ràng vẫn là mặt đất trống trải, nhưng chung quanh lại phản phất như thế giới lôi đình. Trên bầu trời, lượng lớn lôi vân tụ tập, thỉnh thoảng giáng xuống lôi trụ, đánh xuống mặt đất. Oanh. Một đạo lôi trụ giáng xuống trên tiên trận, trực tiếp khiến tiên trận rung chuyển, mấy vị tiên tôn bình thường khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Hiển nhiên, lôi chi thiên địa đại đạo khu vực thứ ba này, uy lực mạnh hơn. Ngay cả Nam Cực, Khải, Ngự và những tiên tôn khác cũng cảm thấy khó chịu. Giao tiên tôn, mong rằng ngươi nhanh chóng cảm ứng được vị trí an toàn trong khu vực này. Nam Cực tiên tôn nói. Trong tất cả các tiên tôn của nhân tộc, Giao tiên tôn là người lĩnh ngộ lôi chi thiên địa đại đạo và đạt đến trình độ rất sâu trong phương diện này. Giao tiên tôn gật đầu, cấp tốc dùng thần hồn bắt giữ ba động thiên địa đại đạo xung quanh, muốn tìm ra vị trí không có ba động. Chỉ có điều, lôi vân lóe lên trên bầu trời ảnh hưởng đến thần hồn, hơn nữa mỗi khi lôi trụ giáng xuống, thần hồn của nàng đều bị công kích. Trong Long Phượng, Vũ tộc cũng có vài người lĩnh ngộ lôi chi thiên địa đại đạo, nhưng bọn họ vừa lĩnh một lần lôi kiếp, đã trực tiếp thổ huyết, tiên khu xuất hiện vết rạn. Thấy vậy, Nam Cực tiên tôn, Khải, Ngự và những đại tiên tôn mạnh mẽ chỉ có thể cố hết sức thúc động đại đạo chí bảo trong tay để ngăn cản uy lực của lôi vân. Thẩm Bình không dùng thần hồn, hắn nhẹ nhàng thôi động vòng tay màu xanh, rất nhanh cảm ứng được ba động của chiếc vòng tay khác, rồi lần theo ba động này hướng về phương hướng nồng đậm nhất mà đi. Các tiên tôn khác đều đang vận chuyển tiên linh pháp lực trong cơ thể, căn bản không rảnh lo chuyện khác. Đến khi Thẩm Bình sắp đi ra khỏi phạm vi tiên trận, Khải tiên tôn chú ý tới, vội vàng quát lớn, "Ê Thẩm Bình, mau trở về." Nói xong, hắn dùng tiên linh pháp lực cuốn Thẩm Bình trở về. Điều này khiến Thẩm Bình im lặng, hắn chỉ còn cách vị trí an toàn của cự thạch có mấy bước. Khải tiền bối, vị trí ta vừa đi chính là hướng cự thạch. Nếu tiền bối tin ta, hãy đi theo ta. Nghe vậy, Khải tiên tôn đầu tiên khẽ giật mình, rồi lắc đầu, "Ê Thẩm Bình, Giao tiên tôn lĩnh ngộ lôi chi thiên địa đại đạo cực sâu, ngay cả nàng cũng không thể nhanh chóng tìm được vị trí an toàn, ngươi làm sao có thể tìm được?" "Thôi được rồi, cứ ngoan ngoãn đợi đi, ta hiện tại không có dư thừa tinh lực để ý đến ngươi." Oanh! Lại một đạo lôi trụ giáng xuống. Bên trong tiên trận lập tức lại có mấy vị tiên tôn tiên khu vỡ vụn. Lúc này mới tiến vào khu vực thứ ba chưa đến thời gian uống cạn chén trà, đã có hơn 7 vị tiên tôn bị thương. Mà nhìn Giao tiên tôn vẫn đang thận trọng cảm ứng phương vị. Thẩm Bình cắn răng, thừa lúc Khải tiên tôn không chú ý đến mình, lập tức nhanh chóng hướng về vị trí vừa rồi mà phóng đi. Chỉ chốc lát đã chạy ra khỏi phạm vi tiên trận. Ầm ầm ầm. lượng lớn lôi điện tự sát từ bốn phương tám hướng càn quét. Nhờ có thiên tinh giáp, hắn gian nan tiến đến vị trí có dao động vòng tay nồng đậm nhất. Hoa. Cự thạch từ từ nhô lên. Là cự thạch. Ở phương vị nào? Cự thạch dâng lên tạo động tĩnh không nhỏ, lập tức gây nên sự chú ý của đám người Nam Cực, Khải, Ngự Tiên Tôn. Bọn hắn kinh hỉ, vội vàng xông tới. Chờ khi xếp bằng ở trên mặt cự thạch, tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng, lập tức nhìn về phía Thẩm Bình. Ngay cả Giao Tiên Tôn, đôi mắt đẹp cũng kinh ngạc tò mò nhìn Thẩm Bình. Nàng là Lôi Chi Thiên Địa Đại Đạo Tiên Tôn, ở khu vực thứ ba này cũng khó mà cấp tốc, chuẩn xác cảm ứng được, kết quả Thẩm Bình lại nhanh chóng phong tỏa được vị trí cự thạch. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, Thẩm Bình, không ngờ trước kia ngươi nói có thể tìm được vị trí an toàn là thật. Đều tại ta, còn tưởng rằng ngươi nói mê sản. Khải Tiên Tôn cười ha hả. Nam Cực Tiên Tôn nhìn Thẩm Bình, rất hài lòng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, Ê Thẩm Bình, ngươi làm sao tìm được vị trí cự thạch? Các Tiên Tôn khác nhau nhau dựng lỗ tai nghe ngóng. Giao Tiên Tôn cùng Loan Tiên Tôn chăm chú nhìn Thẩm Bình, sợ bỏ lỡ một chữ. Trong vạn hợp diễn thiên đạo trận này, phương vị cự thạch chính xác là vô cùng trọng yếu, vì quan hệ đến sinh tử của mỗi một vị tiên tôn. Vì vậy, dù biết rõ có thể dính đến bí ẩn cá nhân của Thẩm Bình, Nam Cực Tiên Tôn vẫn hỏi. Hắn rất muốn biết Thẩm Bình dựa vào thiên địa đại đạo, hay là phá giải đạo trận. Nếu là người sau, vậy bọn hắn có lẽ có thể thoát khỏi phạm vi đạo trận này. Thẩm Bình không chút nghĩ ngợi đáp, kể tại hạ cũng có lĩnh vực về Lôi Chi thiên địa đại đạo. Hơn nữa do đi theo hỗn độn đỉnh tim thiên địa đại đạo, cho nên đối với đại đạo cảm ứng nhạy bén hơn, mới tìm được vị trí cự thạch. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Tôn và các tiên tôn khác không khỏi thất vọng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy bình thường. Đây là đạo trận mà đế tôn cũng khó phá giải, dù Thẩm Bình có ưu tú đến đâu cũng không thể hiểu được phương pháp phá giải. Đối phương có thể giúp đỡ vào thời khắc mấu chốt này đã rất tốt rồi. Giao Tiên Tôn đôi mắt đẹp nhìn Thẩm Bình. Nàng cảm thấy Thẩm Bình nhất định không nói thật. Thân là người lĩnh ngộ Lôi Chi thiên địa đại đạo, nàng tự hỏi tuyệt đối không thua bất kỳ người lĩnh ngộ lôi hệ nào khác. Bất quá dù hoài nghi, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Tốt lắm, mọi người nắm chặt thời gian khôi phục thần hồn. Nam Cực Tiên Tôn khẽ quát, ở đây mới là khu vực thứ ba, về sau, quy năng công kích do đại đạo diễn hóa sẽ càng mạnh, chư vị phải chuẩn bị sẵn sàng liều mạng. Khải Tiên Tôn cũng nói, ê đã chọn tiến vào tiên tuyệt cấm địa Ma Sơn, thì đừng phàn nàn gì. Chúng ta đều là tiên tôn, dù chết cũng phải chết có ý nghĩa. Đám tiên tôn Long Phượng Vũ tộc trong lòng lập tức rung lên. Có mấy tiên tôn muốn mở miệng, thuyết phục mọi người quay đầu trở lại vẫn còn kịp, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt ngược vào. Mặt ngoài cự thạch vẫn tương đối rộng. Từng vị tiên tôn ngồi xếp bằng khôi phục đều có đủ không gian. Lần này mọi người bị thương không nhẹ, nên Nam Cực Tiên Tôn cố ý lưu lại 20 ngày để khôi phục. Loan muội muội, thương thế của muội thế nào? Giao Tiên Tôn hỏi. Loan Tiên Tôn khẽ gật đầu, ngậm miệng nói, "Kẻ Giao tỷ tỷ không cần lo lắng. Khu vực thứ ba đã là cực hạn của muội, đi tiếp nữa, muội nhất định vẫn lạc. Chỉ hy vọng Giao tỷ tỷ có thể bình an đến cuối, rời khỏi nơi này." Chứng kiến uy năng lôi điện tầng thứ ba, Loan Tiên Tôn đã không ôm bất kỳ hy vọng nào về việc rời khỏi nơi đây. Giao Tiên Tôn cắn môi, do dự mãi rồi truyền âm nói, "Kẻ Loan muội muội, chớ nản chí như vậy. Đến khu vực thứ tư, muội hãy theo sát Thẩm Bình kia. Ta có dự cảm, Thẩm Bình này tuyệt đối ẩn giấu điều gì đó. Tại cung điện thế giới, các ngươi đã có tiếp xúc da thịt, tuy nói chỉ là chuyển thế chi thân, mà dù sao cũng xem như có quan hệ, nên ta nghĩ hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Loan Tiên Tôn khẽ giật mình, "Ê Giao tỷ tỷ, tỷ thật sự tin Thẩm Bình có thể rời khỏi nơi này?" Giao Tiên Tôn lắc đầu, "Kẻ ta cũng không rõ, chỉ là một loại trực giác. Nếu hắn có thể bảo hộ muội an toàn, chuyện ở cung điện thế giới, ta sẽ không so đo với hắn." Đa tạ Giao tỷ tỷ. Hai người không nói gì nữa, mà cấp tốc khôi phục thần hồn. Chớp mắt 20 ngày trôi qua. Nam Cực Tiên Tôn kêu gọi các tiên tôn xung quanh rời khỏi phạm vi cự thạch, tiến về khu vực thứ tư. Nhưng lúc này, trên mặt cự thạch vẫn còn tiên tôn không hề rời đi. Nam Cực đạo hữu, thần hồn của chúng ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Dự định lưu lại trên mặt cự thạch thêm mấy ngày nữa, các vị đi trước đi. Nghe vậy, sắc mặt Nam Cực Tiên Tôn âm trầm xuống. Hắn không ngờ mấy tiên tôn này lại khiếp đảm, ngay cả dũng khí tiến về phía trước cũng không có. Khải Tiên Tôn cười lạnh, ngay cả dũng khí trực diện sinh tử cũng không có, bọn chúng dựa vào huyết mạch thành tựu tiên tôn cũng bất quá là mấy kẻ phế vật mà thôi. Năm sắc mặt của tiên tôn Long Phượng còn có vũ tộc khó coi, nhưng không nói gì thêm. Bọn họ sợ hãi, nhưng không phải là trước kia không muốn đến, mà là không tín nhiệm Nam Cực bọn hắn, cảm thấy Nam Cực không có cách nào mang bọn họ rời khỏi nơi đây, nên dự định ở lại trên mặt cự thạch chờ đợi, bởi vì yêu tộc linh tộc và các dị tộc tiên tôn khác cũng đã bước vào sơn cốc. Tốt, mấy người các ngươi cứ lưu lại trên cự thạch. Chúng ta đi. Giảm bớt năm tiên tôn, đối với chỉnh thể kết thành tiên trận mà nói, năng lực phòng ngự sẽ giảm. Nhưng đến thời điểm này, Nam Cực tiên tôn cũng không thể ép buộc năm người cùng đi theo. Đi xa rồi. Ngự tiên tôn khẽ nói, em mấy tên này chỉ muốn gia nhập đội ngũ bên yêu tộc linh tộc mà thôi. Băng tiên tôn gật đầu, yêu tộc linh tộc muốn học cách làm của chúng ta tại cung điện tầng thứ tư, theo sau lưng chúng ta có thể nhanh chóng tìm được cự thạch, chỉ cần gắng gượng qua nguy hiểm là được. Tính toán ngược lại rất tinh diệu. Theo ta thấy, đợi khi tìm được vị trí an toàn của khu vực thứ năm, chúng ta không cần vội đi lên phía trước, hãy lưu lại trên cự thạch chờ bọn chúng. Nguyệt tiên tôn phụ họa, e đúng vậy, việc không thể để yêu tộc linh tộc chiếm tiện nghi của chúng ta. Hơn nữa đợi tất cả tiên tôn tụ hợp, chúng ta đi tiếp nắm chắc sẽ còn lớn hơn nữa. Nam Cực tiên tôn do dự một chút, chậm rãi gật đầu. Trước mắt chỉ có thể như vậy. Đến khu vực thứ ba, hắn đã rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tràng chỉ dựa vào nhân tộc, Long Phượng và các tộc tiên tôn, cuối cùng vẫn là cố hết sức. Nếu có thêm tiên tôn kết thành trận pháp ngăn cản, sẽ nhẹ nhõm hơn không ít. Khu vực thứ tư chính là Quang Ám Thiên Địa Đại Đạo. Trong khu vực này có hai loại phiến đá sáng tối. Mỗi khi đạp lên một phiến đá, người ta sẽ phải hứng chịu công kích từ Quang Ám Thiên Địa Đại Đạo, chỉ khác nhau ở chỗ uy năng công kích mạnh yếu. Nói như vậy, Thẩm Bình, Nam Cực Tiên Tôn và những người khác buộc phải đạp lên những phiến đá này, nhanh chóng tìm đến vị trí cự thạch an toàn, đồng thời phải chọn những phiến đá có uy năng công kích yếu mà đi. Hiển nhiên, độ khó đã tăng lên không chỉ một bậc. Làm sao đây? Trong số chúng ta, những tiên tôn này, sự lý giải về Quang Ám hai loại thiên địa đại đạo chỉ là hời hợt, căn bản không thể đánh giá được phiến đá nào có uy năng thiên địa đại đạo yếu kém. Khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của Giao Tiên Tôn lộ vẻ ưu sầu. Quang Ám, Âm Dương, Luân Hồi đều thuộc về những thiên địa đại đạo hàng đầu. Tiên tôn lĩnh vực loại đại đạo cấp bậc này vốn đã rất ít. Nam Cực tiên tôn cắn răng nói, thì chỉ có thể xông vào. Không được. Xông vào là không được đâu. Giao Tiên Tôn quả quyết từ chối, nên nếu xông vào, chúng ta có lẽ có thể ngăn cản được uy năng của Quang Ám Thiên Địa Đại Đạo, nhưng những tiên tôn khác thì không. Băng Tiên Tôn và Nguyệt Tiên Tôn trầm mặc. Trong nhân tộc, trừ Giao Tiên Tôn, Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn, Ngự Tiên Tôn thuộc về cấp bậc nhất lưu, hai người bọn họ chỉ gần nhất lưu, còn lại 10 vị nhân tộc tiên tôn đều yếu nhược. Nếu xông vào, khu vực thứ tư này hoàn toàn dựa vào vận may. Có khả năng vượt qua được hay không còn là một ẩn số, thậm chí sau khi vượt qua, nhân tộc tiên tôn có khi chỉ còn lại vài người bọn họ. Đúng lúc này, Giao Tiên Tôn nhìn về phía Thẩm Bình, "Hề Thẩm Bình, ngươi có biện pháp gì không?" Thẩm Bình quả thật có biện pháp. Khi tiến vào khu vực thứ tư, hắn đã dùng vòng tay đặc thù để phong tỏa vị trí cự thạch an toàn, ngay tại phiến đá thứ 10 cách bọn họ không xa. Nhưng hắn không tiện giải thích, đành nói, kể tại hạ đồng ý với chủ trương xông vào mà Nam Cực tiền bối vừa nói. Những phiến đá quang ám này ẩn chứa quang ám thiên địa đại đạo, mà chư vị tiền bối, bao gồm cả vãn bối, đều chưa lĩnh ngộ được quang ám thiên địa đại đạo. Bởi vậy, trừ phó thác cho trời và dựa vào vận may, không còn cách nào khác. Bất quá, vận khí của vãn bối từ trước đến nay không tệ, nguyện ý dẫn đường. Các tiên tôn khác nghe xong, lập tức lắc đầu. Hoang đường. Một kẻ hậu bối như ngươi dẫn đường thì có ích gì? Nam Cực tiên tôn, vẫn là để ngươi dẫn đường đi. Đúng vậy, Nam Cực đạo hữu, ngươi dẫn đường, ta tin ngươi hơn. Nam Cực tiên tôn cao mày. Hắn luôn cảm thấy lời của Thẩm Bình dường như có ý gì khác. Giao tiên tôn lại nói, kẻ ta tin Thẩm Bình. Loan tiên tôn cũng nói, kẻ ta cũng tin Thẩm Bình. Để hắn dẫn đường, có lẽ vận khí sẽ không tệ. Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn nhìn nhau, đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù bọn họ coi trọng Thẩm Bình, nhưng trong chuyện liên quan đến an toàn của bản thân, họ vẫn tin vào thực lực. Cho dù khu vực thứ ba là Thẩm Bình dẫn bọn họ ra. Nam Cực Tiên Tôn nghiêm túc suy nghĩ một lát, vì vậy thế này đi. Những phiến đá phía trước có uy năng thiên địa hơi yếu một chút, ta sẽ lấy 20 phiến đá làm giới hạn, chia làm 3 đội để thăm dò, đi 3 hướng khác nhau. Nếu vượt quá 20 phiến đá, lập tức dựa sát vào các đội khác. Nếu một đội cảm ứng và tìm được vị trí cự thạch, hai đội còn lại sẽ nhanh chóng đến đó. Các tiên tôn khác nghĩ ngợi rồi đều đồng ý. Tổng cộng có 32 vị tiên tôn. Trong đó, Nam Cực tiên tôn, Giao tiên tôn và Khải tiên tôn lần lượt dẫn đầu một đội, tạo thành tiên trận. Như vậy, lực phòng ngự sẽ suy yếu trên phạm vi lớn, nhưng dựa trên quy luật về uy năng mạnh yếu của phiến đá, mỗi đội có thể chống đỡ đến khoảng 20 phiến đá. Trong đội của Giao tiên tôn, vài vị tiên tôn không mấy quan tâm. Bọn họ không muốn giao tính mạng cho một kẻ hậu bối chi phối, chỉ là nể mặt Nam Cực tiên tôn, Khải tiên tôn và những người khác, nên đành miễn cưỡng đi theo. Giao tiên tôn cũng không để Thẩm Bình đi trước nhất, nhưng mỗi khi đi một bậc thang, nàng lại hỏi Thẩm Bình nên chọn hướng nào. Bên trái, bên phải, bên phải. Hắn không nói một hướng nào mà sẽ dừng lại bói toán một lần. Cho đến khi đi đến phiến đá thứ 10. Cự thạch lập tức xuất hiện trước mắt. Thấy cảnh này, các tiên tôn phía sau lộ vẻ kinh hỉ. Ánh mắt nhìn Thẩm Bình cũng thay đổi. Một lần tìm được cự thạch có thể nói là vận may, nhưng đây đã là lần thứ 2. Chẳng lẽ thiên kiêu nhân tộc này thật sự là người được khí vận ưu ái? Hai đội do Nam Cực tiên tôn và Khải tiên tôn lãnh đạo thấy Thẩm Bình nhanh chóng tìm được vị trí cự thạch, vội vàng lao đến. Ha ha, Thẩm Bình, xem ra vận khí của ngươi xác thực mạnh hơn chúng ta. Nam Cực tiên tôn cười lớn. Toàn bộ khu vực có khoảng 100 phiến đá quang ám. Càng về sau, uy lực của quang ám thiên địa đại đạo càng mạnh. Lúc đầu, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẽ có tiên tôn vẫn lạc ở khu vực này. Kết quả, chỉ đi 10 bậc thang đã tìm được vị trí an toàn. Những tiên tôn trước kia nói Thẩm Bình vài câu không hay giờ vội vàng nói vài lời hữu ích. Với thân phận và thực lực của bọn họ mà nói ra những lời này, hiển nhiên trong lòng đã chấp nhận Thẩm Bình. Dù sao, vận khí cũng là một loại thực lực. Thẩm Bình có thể dẫn bọn họ tìm đến cự thạch chính là một loại thực lực cường đại. Còn 2/3 lộ trình nữa mới đến sơn cốc. Nói cách khác, còn 8 khu vực nữa. Nếu mỗi khu vực đều có thể hiệu quả như 2 khu vực này, thì việc vượt qua trong 1 năm không thành vấn đề. Tốt lắm, trước khôi phục, sau đó chờ yêu tộc, linh tộc tiên tôn chạy tới. Nam Cực tiên tôn nói. Các tiên tôn khác lần lượt gật đầu. Một hướng khác. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc và các tiên tôn cầm đầu gần 100 vị tiên tôn có thực lực mạnh nhất. Họ vượt qua khu vực thứ nhất và thứ hai một cách dễ dàng. Thêm vào đó, nhân tộc đã đi trước và mở đường cho họ, nên họ rất dễ dàng đến được khu vực thứ ba. Vượt qua bãi mình xong, những tiên tôn này cũng dừng lại trên cự thạch để khôi phục và nghỉ ngơi. Mấy tiên tôn đang đợi ở khu vực trước tự nhiên gia nhập vào đội của yêu tộc và linh tộc. Nhưng sau khi khôi phục xong, bọn chúng vẫn không rời khỏi cự thạch mà chờ đợi. Rõ ràng là muốn để Nam Cực tiên tôn và những người khác tiếp tục dẫn đường ở khu vực thứ tư, còn bọn chúng thì ngồi hưởng lợi. Nhưng khi thấy Nam Cực tiên tôn không tiếp tục đi về phía trước, các tiên tôn yêu tộc, linh tộc biết rằng bàn tính của mình đã sai. Không còn cách nào khác. Bọn chúng chỉ có thể tiến vào khu vực thứ tư, bởi lẽ vô luận là ai cũng không thể hao tổn thêm ở sơn cốc này. Dằng co nữa, kết quả chính là mọi người cùng nhau bỏ mạng. Đợi đến khi tất cả tiên tôn hội tụ đầy đủ tại vị trí cự thạch an toàn. Nam Cực tiên tôn cười nhạt nói, kệ bọn gia hỏa các ngươi có thể tiếp tục ở lại nơi này mà chờ. Chúng ta có thể đợi đến khi suy yếu kỳ qua đi, sau đó xem ai có thể kiên trì được lâu hơn dưới độc tố bộc phát. Vị tiên tôn cầm đầu linh tộc lạnh lùng đáp, kẻ ít nói nhảm ở đây. Sau đó hợp tác thế nào, người của các ngươi tốt nhất nói rõ ràng, nếu không mọi người cùng nhau bỏ mạng ở nơi quái quỷ này thôi. Nghe vậy, Nam Cực tiên tôn hừ một tiếng, kẻ đơn giản thôi, trên 100 vị tiên tôn chúng ta sẽ tạo thành tứ tượng kình thiên đại trận. Trận pháp này chia làm 4 phương, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Hơn 30 vị tiên tôn bên ta sẽ tạo thành Bạch Hổ đoàn đội, còn các ngươi sẽ tạo thành 3 loại còn lại, hình thành một trận pháp hoàn chỉnh, cùng nhau chống cự uy năng thiên địa đại đạo của khu vực thứ 5. Tứ tượng kình thiên đại trận xem như một loại phòng ngự trận pháp nổi tiếng cường đại. Hầu hết các tiên tôn đều biết, dù không biết cũng có thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn. Đám tiên tôn linh tộc, yêu tộc bí mật truyền âm cho nhau một hồi, rồi gật đầu đồng ý trận pháp này có thể hỗ trợ lẫn nhau, dù thiếu một góc, 3 loại khác vẫn có thể duy trì. Quan trọng nhất là, trong đại trận này, từng đoàn đội độc lập tồn tại, không cần bị ảnh hưởng bởi những đội khác. Vài ngày sau, sau khi ma hợp sơ qua, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc các tộc tiên tôn xuất phát, tiến vào khu vực thứ năm. Vừa bước vào, tất cả tiên tôn bị một tầng sương mù bao phủ hoàn toàn. Trong sương mù này, từng tiên tôn khó mà cảm ứng được khí tức của những người xung quanh. Hiển nhiên, sương mù là một loại thiên địa đại đạo. Lập tức thúc động trận pháp, ngăn cản vụ chi thiên địa đại đạo. Nhân tộc có người am hiểu vụ chi thiên địa đại đạo, yêu tộc và linh tộc cũng có. Bởi vậy, sau một thoáng bối rối, tất cả tiên tôn thông qua những người am hiểu khôi phục liên hệ, rồi hợp thành tứ tượng kình thiên đại trận. Trên sơn cốc bỗng ngưng tụ Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ tứ đại thần thú hư ảnh to lớn, đánh tan sương mù phiêu tán xung quanh. Cùng lúc đó, Thẩm Bình thông qua vòng tay, cảm ứng được vị trí cự thạch. Bất quá, hắn không lộ ra, lặng lẽ ra hiệu cho Giao Tiên Tôn và Loan Tiên Tôn, những người tin tưởng hắn. Sương mù quá nồng đậm. Tứ tượng kình thiên đại trận vừa đánh tan sương mù phiêu tán, đại lượng sương mù lại tràn ngập, bao vây lấy tất cả tiên tôn. Trong tình huống này, một vài tiên tôn yếu kém không chịu nổi sự ăn mòn của sương mù, nhanh chóng kêu rên rồi vẫn lạc. Bên phía đoàn đội nhân tộc, Loan Tiên Tôn cũng sắp không chịu được nữa. Những thứ nàng lấy được từ cung điện tầng thứ tư ma nữ động đều là đại đạo chí bảo phụ trợ, không có món nào phòng ngự. Vì vậy, việc liên tục xông đến đây đã là cực hạn. Lúc đầu, nàng đã nhận mệnh, nhưng khi thấy ánh mắt Thẩm Bình đưa tới, trong lòng nàng kích động, có cảm giác ê liễu ám hoa minh. Dù sao, nếu còn có thể sống, ai cũng không muốn chết. Thế là nàng không chút do dự, dựa sát vào Thẩm Bình. Lúc này, sương mù khép lại, bao phủ từng tiên tôn, khiến họ không thể nhìn rõ và cảm ứng được lẫn nhau. Thẩm Bình vội nắm lấy cổ tay Loan Tiên Tôn, kéo nàng đến bên cạnh mình. Loan tiền bối, ta đã cảm ứng được vị trí cự thạch, tiền bối còn có thể chống đỡ thêm được không? Hắn hỏi. Loan Tiên Tôn lộ vẻ vui mừng, liên tục đáp, y vẫn có thể chèo chống. Tốt, lát nữa sương mù tản ra, ta sẽ lập tức thông báo Giao Tiên Tôn tới. Đến lúc đó, chúng ta đi đến vị trí cự thạch an toàn trước. Thẩm Bình giải thích. Không phải hắn không thông báo cho Nam Cực, Khải, Ngự Chờ Tiên Tôn, mà là vì bọn họ tạo ra động tĩnh quá lớn. Vì vậy, đợi đến khi đến vị trí cự thạch an toàn, thông báo cho họ cũng không muộn. Dù sao, với tư cách những đại tiên tôn mạnh mẽ, bọn họ có thể kiên trì được lâu hơn. Về phần những tiên tôn yếu kém khác, nói thật, sinh tử của họ không liên quan đến hắn. Soạt. Trong lúc hai người trò chuyện, sương mù nồng nặc lần nữa bị tứ tượng kình thiên đại trận đánh tan. Giao Tiên Tôn lập tức thấy Thẩm Bình và Loan Tiên Tôn ở cùng nhau. Chú ý đến Loan Tiên Tôn không ngừng nháy mắt với mình, nàng hiểu ra, thừa dịp sương mù chưa khép lại, nhanh chóng đến bên cạnh Thẩm Bình. Thẩm đạo hữu, ngươi tìm được vị trí cự thạch rồi. Đúng vậy. Đi theo ta. Lúc này, Thẩm Bình dẫn theo hai vị tiên tôn đi đến vị trí cách xa phía bên phải 100 mét. Nơi này vừa vặn nằm trong phạm vi bao phủ của tứ tượng kình thiên đại trận, ba người họ không cần lo lắng bị vụ chi thiên địa đại đạo xé nát. Đợi đến khi cự thạch thức tỉnh, Loan Tiên Tôn không nhịn được nữa, ngồi phịch xuống mặt cự thạch. Nàng thở dốc, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Giao Tiên Tôn cũng vậy, tuy nói nàng còn có thể chống đỡ thêm một thời gian, nhưng tiên linh pháp lực đã tiêu hao gần 60%, thần hồn cũng bị tổn thương. Bây giờ đến được mặt cự thạch, cuối cùng nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thẩm đạo hữu, ngươi hẳn là có thủ đoạn đặc thù để cảm ứng được vị trí cự thạch, phải không? Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Bình nói. Thẩm Bình không trả lời câu hỏi này, mà hỏi, hệ Giao tiền bối không truy cứu chuyện cung điện thế giới của vãn bối nữa sao? Trên khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của Giao Tiên Tôn lộ vẻ lúng túng, rồi nói, hệ Loan Tiên Tôn và ta tình như tỉ muội. Chỉ cần ngươi có thể an toàn đưa nàng rời khỏi sơn cốc, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Thẩm Bình chật chật nói, hệ Giao tiền bối, ai cũng không nắm chắc có thể an toàn rời khỏi, lời này của tiền bối có chút khó nghe. Lúc này, Loan Tiên Tôn đã trì hoãn qua cơn nguy cấp, nàng nói, hệ Giao tỷ tỷ, nếu không có Thẩm Bình, vừa rồi ta đã không thể chống đỡ nổi mà vẫn lạc trong vụ khu. Mong tỷ xem ở nhiều năm tương giao mà tha thứ cho Thẩm Bình đi. Hơn nữa, trong cung điện thế giới, hắn cũng chỉ là vô tình. Nghe vậy, Giao Tiên Tôn thở dài. Kỳ thật, từ khi Thẩm Bình đi trước nàng một bước cảm ứng được vị trí cự thạch lôi chi thiên địa đại đạo, trong lòng nàng đã nguôi ngoai. Bây giờ, sau khi liên tục trải qua ba khu vực, nàng sớm đã không để những chuyện kia trong lòng. Trước đây, sở dĩ nàng không cam lòng, chủ yếu là cảm thấy khuất nhục mà thôi, dù sao thực lực của Thẩm Bình so với nàng thấp hơn rất nhiều. Tự nhiên khiến nàng có một loại cảm giác bị khinh nhờn. Nhưng giờ đây, khi đã kiến thức được chỗ lợi hại chân chính của Thẩm Bình, vẻ khuất nhục trong lòng Giao Tiên Tôn đã phai nhạt đi nhiều. Loan muội muội, ta đáp ứng muội. Nói rồi, Giao Tiên Tôn nhìn về phía Thẩm Bình, kể bất kể thế nào, đa tạ Thẩm đạo hữu đã cứu tính mạng của chúng ta. Thẩm Bình mỉm cười, vậy mới phải chứ. Tuy nói hắn cùng hai vị tiên tôn này có tiếp xúc da thịt trong thế giới cung điện, nhưng nếu cứu các nàng mà không biết cảm ơn, vậy sau này hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động nào nữa. Đều là nhân tộc, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Giao Tiên Tôn trợn mắt, lời này ai tin kẻ đó ngốc. Hai vị bối hãy nắm chặt thời gian khôi phục đi. Thẩm Bình nhắc nhở một câu, liền rời khỏi vị trí cự thạch, hướng phía vị trí của Nam Cực Tiên Tôn, Khải, Ngự và các tiên tôn khác mà đi đến. Đợi đến khi sương mù tan đi. Nam Cực, Khải, Ngự và các tiên tôn rất nhanh chú ý tới Thẩm Bình, còn thấy cự thạch phía sau hắn, từng người mắt bỗng nhiên sáng lên. Không cần Thẩm Bình thông báo, bọn họ đã nhanh chóng lao về phía vị trí cự thạch. Hoa! Sương mù lại lần nữa khép lại. Tất cả tiên tôn lập tức trở thành người mù, người điếc, chỉ có thể bản năng men theo phương hướng cự thạch vừa nhìn thấy, nhanh chóng chạy tới. Hơn 10 hô hấp sau, các tiên tôn nhân tộc đều đã tới vị trí cự thạch. Ha ha, Thẩm Bình, cảm ơn nhiều. Thẩm Bình, tạ ơn. Bất kể là Khải, hay Ngự, cùng Băng, Nguyệt và các tiên tôn khác, lúc này ai nấy đều rõ ràng Thẩm Bình có thể tìm được vị trí cự thạch, căn bản không phải dựa vào thiên địa đại đạo, mà là có thủ đoạn đặc biệt của riêng hắn. Điều này khiến bọn họ vô cùng kích động. Nhất là Băng Tiên Tôn, cười nói, để còn nhớ rõ tại thế giới cung điện, Thẩm Bình chính là cá chép vương, đến sơn cốc này, hắn vẫn là người có vận khí a. Khải, Ngự, Nguyệt và các tiên tôn nhao nhao nở nụ cười, kể dù sao đi theo Thẩm Bình chắc chắn không sai. Không bao lâu, các tiên tôn dị tộc cũng lần lượt đi tới vị trí cự thạch. Bọn họ không rõ ai đã cảm ứng và phát hiện ra chỗ an toàn của cự thạch. Khi sương mù che khuất, căn bản không chú ý tới, chỉ biết là đội ngũ nhân tộc. Điều này khiến yêu tộc, linh tộc và các tiên tôn khác âm thầm nhíu mày. Nếu nhân tộc có thể luôn tìm được vị trí cự thạch, tuy rằng đối với bọn họ cũng có chỗ tốt nhất định, nhưng như vậy bọn họ cũng rất dễ bị dắt mũi. Thế là linh tộc tiên tôn lập tức đề nghị, về Nam Cực đạo hữu, lần này tại khu vực Vũ Chi Thiên Địa Đại Đạo, các đội đều tổn thất một số tiên tôn. Ta cảm thấy chúng ta phải điều chỉnh lại suy nghĩ, một lần nữa phân phối tiên tôn trong đội, nếu không tổn thất tiên tôn sẽ ngày càng nhiều, đến lúc đó ảnh hưởng đến uy năng của chỉnh thể đại trận. Thế này đi, do chúng ta những đại tiên tôn này chia thành 4 đội, dẫn đầu các tiên tôn còn lại, như thế nào? Nam Cực Tiên Tôn cười lạnh nói, ê sao, mới hợp tác qua một khu vực, các ngươi dị tộc đã bắt đầu động tâm tư. Khải Tiên Tôn thản nhiên nói, ngài đừng cho rằng chúng ta không biết các ngươi tính toán điều gì, đơn giản là muốn chúng ta nhân tộc thay các ngươi chia sẻ uy năng của thiên địa đại đạo. Nói cho ngươi biết, muốn hợp tác thì cứ tiếp tục, không muốn thì chúng ta tự mình xông qua sơn cốc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt các tiên tôn yêu tộc, linh tộc trở nên khó coi. Nếu là trước đây, đội ngũ nhân tộc nói ra những lời này, bọn chúng không nói hai lời liền trực tiếp bỏ mặc nhân tộc. Dù sao so với nhân tộc, xét về số lượng, đội ngũ các tiên tôn yêu tộc, linh tộc vẫn đông hơn Long Phượng Vũ các tộc. Nhưng bây giờ thì khác. Khi đã thấy được hiệu suất cảm ứng vị trí an toàn của cự thạch của nhân tộc, bọn chúng muốn xông qua sơn cốc, thật sự vẫn cần hợp tác với nhân tộc. Hư Tiên Tôn cười híp mắt đứng ra, kẻ đừng làm tổn thương hòa khí, Nam Cực đạo hữu, ngươi nên minh bạch thế cục. Bây giờ sương mù của thiên địa đại đạo đã khó khăn như vậy, lùi về sau 7 khu vực, thiên địa uy năng sẽ ngày càng mạnh. Nếu mọi người không đồng tâm hiệp lực ngăn cản, là tuyệt đối không qua được sơn cốc. Nam Cực Tiên Tôn hừ một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, nếu không thì vạn vạn sẽ không lựa chọn hợp tác cùng các dị tộc. Hư Tiên Tôn, các ngươi có công phu động tâm cơ, còn không bằng tranh thủ thời gian khôi phục thần hồn. Đến khu vực tiếp theo, nếu vì thần hồn bị hao tổn mà vẫn lạc, thì đừng trách bản Tiên Tôn không nhắc nhở. 20 ngày, ta cho các ngươi 20 ngày thời gian. Hết thời gian, liền tiến vào khu vực tiếp theo. Lời ấy vừa dứt, không ít sắc mặt Tiên Tôn đột biến. Lần này bọn họ bị hao tổn khá nghiêm trọng trong Vũ Chi Thiên Địa Đại Đạo. Những tiên tôn yếu nhất cơ bản đã bỏ mình, những người hơi mạnh một chút thì thần hồn bị thương vượt quá 7 thành, như Loan Tiên Tôn thì cơ bản bị hao tổn 8 thành. Dù có khôi phục trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục. Mà Hâu Tiên Tôn và các đại tiên tôn khác không nói thêm gì, bọn chúng cũng biết không thể trì hoãn quá lâu tại vị trí an toàn của cự thạch. Đảo mắt 20 ngày trôi qua. Tất cả tiên tôn đều rời khỏi vị trí an toàn của cự thạch, tiến vào khu vực thứ 6. Loan tiên tôn, đây là một kiện hộ thân áo giáp loại đại đạo chí bảo. Tuy rằng không có thời gian luyện hóa, nhưng chỉ cần mặc lên người, hơi thôi động một chút là có thể ngăn cản công kích ăn mòn của thiên địa đại đạo. Trước khi rời khỏi vị trí an toàn của cự thạch, Thẩm Bình đem một món đại đạo chí bảo loại áo giáp mà hắn lấy được, đưa cho Loan Tiên Tôn. Hắn biết Giao Tiên Tôn có thể nhanh chóng bỏ qua chuyện cũ, là do Loan Tiên Tôn đã nói không ít lời hay ở giữa, mà so với Giao Tiên Tôn, hắn cảm thấy Loan Tiên Tôn dễ thân cận hơn. Thẩm Bình, cảm ơn ngươi. Loan Tiên Tôn một chút cũng không khách khí, mặc vào người. Đến khi biết đây là một kiện đại đạo chí bảo, trong lòng nàng kinh ngạc, nhìn ánh mắt của Thẩm Bình mang theo một tia sắc thái khác. Nhất là khi nàng nghĩ đến những đoạn ngắn trong ký ức, nàng càng thấy Thẩm Bình càng xem càng thuận mắt, thân ảnh cũng trở nên vĩ ngạn hơn. Có lẽ ủy thân cho một vị thiên kiêu như vậy cũng không tệ. Phi phi, ta thế nhưng là tiên tôn, sao có thể nghĩ như vậy? Loan tiên tôn vội vàng đè nén suy nghĩ trong lòng. Cứ việc Long Phượng lưỡng tộc thờ phụng cường giả, trong huyết mạch có một loại khuynh hướng dựa vào cường giả, nhưng nàng là một tiên tôn, sao có thể coi trọng một huyền tiên như Thẩm Bình? Sau đó khu vực thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9. Thẩm Bình đều bằng vào dao động đặc thù của vòng tay nhanh chóng cảm ứng được vị trí an toàn của cự thạch, giúp nhân tộc giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, chỉ có hai vị tiên tôn phổ thông bỏ mình tại khu vực thứ 9. Chỉ còn lại 3 khu vực nữa. Tính toán thời gian, chúng ta còn dư 4 tháng, coi như tương đối thoải mái. Đúng vậy, nếu không phải có Thẩm Bình, chỉ sợ 2 tháng đã là quá tốt rồi. Nam Cực tiên tôn, Khải tiên tôn, Ngự tiên tôn cùng những người khác đều lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bọn hắn giờ đã biết lựa chọn ban đầu của mình có chút lỗ mãng. Có thể nói, nếu không có Thẩm Bình có thủ đoạn đặc thù, e rằng tất cả tiên tôn đều đã vẫn lạc trong sơn cốc kia rồi. Thẩm Bình nhìn về phía đám dị tộc tiên tôn. Trải qua liên tục 4 khu vực, dị tộc hao tổn không nhỏ, hiện tại chỉ còn lại không đến 50 vị tiên tôn, trong đó có Mát, Quỷ Thù. Mấy tên này có thể kiên trì lâu như vậy ở tiên tuyệt cấm địa, hẳn là có thủ đoạn riêng. Tứ tượng kình thiên đại trận khó có thể ngăn cản thiên địa uy năng của khu vực thứ 10. Sau đó, phải xem thủ đoạn của từng người để vượt qua thôi. Sắc mặt các tiên tôn đều ngưng trọng. Chỉ có nhân tộc là coi như nhẹ nhõm. Dù sao Thẩm Bình có đại đạo chí bảo trong tay. Đến lúc không thể chống đỡ, hắn đã sớm nói với Nam Cực tiên tôn và những người khác, có thể trực tiếp thu bọn hắn vào Cửu Châu Tháp. Chỉ là như vậy, tất cả thiên địa uy năng sẽ do một mình hắn gánh chịu. Mặc dù có thiên tinh giáp bảo hộ, nhưng chính hắn cũng không nắm chắc có thể vượt qua. Sau khi mọi người khôi phục xong tại vị trí an toàn trên cự thạch, Nam Cực tiên tôn, Khải tiên tôn, Ngự tiên tôn nhìn về phía Thẩm Bình. Thấy hắn gật đầu, tất cả nhân tộc, bao gồm cả 6 vị tiên tôn Long Phượng Vũ, đều bước ra khỏi vị trí an toàn. Yêu tộc, linh tộc và các tiên tôn khác thấy vậy, cũng đều theo sát phía sau. Tứ tượng kình thiên đại trận được thi triển. Từng trận uy năng của đại đạo chí bảo chuyển hóa, dung hợp lại với nhau, nâng cao năng lực phòng ngự của tiên trận lên rất nhiều. Bất kể là nhân tộc hay dị tộc, đến giờ phút này đều không còn giữ lại át chủ bài nào nữa. Nhưng điều khiến tất cả tiên tôn không ngờ tới là, khu vực thứ 10 lại không hề có thiên địa đại đạo uy năng nào. Chẳng lẽ khảo nghiệm tầng này không phải là sự lý giải về thiên địa đại đạo uy năng? Các tiên tôn còn sống sót đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là cuồng hỉ. Lúc đầu, hơn một nửa trong số bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc vẫn lạc. Ai ngờ lại không có thiên địa uy năng. Thông qua vòng tay, Thẩm Bình có thể cảm ứng rõ ràng chấn động bên trong nhà gỗ. Hiển nhiên, khu vực này không còn thiên địa đại đạo uy năng ngăn cản. Không nên khinh thường, đây là khu vực thứ 10, tuyệt đối không đơn giản. Đúng vậy. Vạn hợp diễn thiên đạo trận dù trong thời kỳ suy yếu cũng không dễ dàng như vậy. Nam Cực tiên tôn, Khải tiên tôn và những người khác nhau nhau nói. Rồi mọi người tiếp tục tiến lên. Mắt thấy sắp ra khỏi khu vực thứ 10. Ầm ầm. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Một tấm bia đá từ mặt đất xông lên. Tấm bia đá này cao ngàn trượng, rộng trăm trượng. Trên đó có những đường vân đặc thù, tựa hồ là đạo vận. Tấm bia đá này rất có thể là trận bàn của vạn hợp diễn thiên đạo trận. Nhìn bi văn phía trên là tiên triện thần văn. Muốn thông qua trận này, nhất định phải liên tục lĩnh ngộ 3 tòa bia đá, đây chính là cửa ải cuối cùng. chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể tiến vào nhà gỗ, thu hoạch truyền thừa và bảo vật của Ngô. Nghe những lời trong bia đá, các tiên tôn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hưng phấn lên. Cửa ải cuối cùng này hóa ra lại là khảo nghiệm ngộ tính thiên phú. Có thể đột phá đến tiên tôn, không ai là có ngộ tính kém cỏi cả. Thế là từng vị tiên tôn lập tức ngồi xếp bằng trước bia đá, nghiêm túc quan sát bí pháp, đồ họa và văn bản được ghi chép trên đó. Thẩm Bình cũng nhìn, chỉ là mặc cho hắn quan sát thế nào, cũng như nhìn Vô Tự Thiên Thư, hai mắt tối sầm, hoàn toàn không hiểu gì cả. Hắn hỏi Nam Cực tiên tôn và những người khác, cũng nhận được câu trả lời tương tự. Thời gian từng chút trôi qua. Nhân tộc, bao gồm cả Giao tiên tôn và Khải tiên tôn, những người có thiên tư ưu tú nhất, vẫn không hiểu ra sao. May mắn thay, theo những gì ghi trên bi văn, chỉ cần đến khu vực thứ 10, không cần lo lắng độc tố ăn mòn trong sơn cốc, cho nên những tiên tôn còn sống sót cũng không quá sốt ruột. Thẩm Bình cũng nghiên cứu bi văn. Chớp mắt 2 năm trôi qua. Hắn vẫn như nhìn Vô Tự Thiên Thư, không có bất kỳ manh mối nào. Ngược lại, khuôn mặt Nam Cực tiên tôn lộ ra hồng quang, hiển nhiên là có chút lĩnh hội. Những tiên tôn khác muốn hỏi, nhưng không tiện mở miệng. Dù sao, cường giả thiết lập bi văn này chắc chắn là trên đế tôn. Nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, thu hoạch truyền thừa và bảo vật, sẽ trở thành người đứng đầu tiên đạo cương vực trong thời gian ngắn. Nhưng Nam Cực tiên tôn lại truyền âm cho mỗi vị tiên tôn của nhân tộc, hay chư vị, bí pháp ghi chép trên bi văn này là một loại bí pháp cường đại vận dụng thiên địa đại đạo từ thời cổ đại. Xem như đại đạo thần thông bí pháp. Ta sẽ truyền tin tức này cho các vị. Loại thần thông bí pháp này muốn lĩnh hội, nghiên cứu không phải chuyện một sớm một chiều. Ta tự hỏi ngộ tính không quá ưu tú, cho nên truyền lại cho chư vị. Hy vọng mọi người cùng nhau lĩnh hội, đến lúc đó giao lưu lẫn nhau, có lẽ sẽ tiến triển nhanh hơn. Ngoài ra, ta cũng truyền lại cho đế tôn. Không thể không nói. Lời nói của Nam Cực tiên tôn khiến các tiên tôn khác bội phục. Ngay cả Thẩm Bình nhìn Nam Cực tiên tôn cũng thêm vài phần kính ý, đối mặt với truyền thừa bảo vật như vậy, còn nguyện ý chia sẻ, giác ngộ này không phải ai cũng làm được. Trong khi đó, dị tộc lặng lẽ truyền tin tức trong bi văn cho đế tôn thông qua kỳ thú chi môn. Không lâu sau, các đế tôn dị tộc đã phản hồi, nói đây là một loại đại đạo thần thông bí pháp. Đồng thời, phương pháp lĩnh hội bí pháp đã có ở thạch tộc và giới tộc. Nghe tin này, yêu tộc, linh tộc và các tiên tôn khác vô cùng kích động. 10 năm nữa trôi qua. Một vị tiên tôn ngộ tính ưu tú của linh tộc, dựa vào sự hỗ trợ của giới tộc, đã trực tiếp lĩnh ngộ tòa bi văn thứ nhất, bước chân vào khu vực thứ 11. Động tĩnh này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều tiên tôn. Nam Cực tiên tôn, Khải tiên tôn, Ngự tiên tôn nhíu mày. Trước đó, Thiên Hồng đế tôn từng nói với bọn hắn, loại thần thông bí pháp thời cổ đại như vậy, nhân tộc căn bản không có bất kỳ ghi chép liên quan nào. Ngược lại, giới tộc, thạch tộc và các tộc đàn đặc thù có thể có. Mà giờ đây, sự việc hiển nhiên đã xác nhận suy đoán của Thiên Hồng đế tôn. Sao có thể? Nếu để cho linh tộc tiên tôn thông qua khảo nghiệm của ba tòa bia đá, thu hoạch được truyền thừa cùng bảo vật, vậy nhân tộc ta sẽ phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn. Đúng vậy a, tiên đạo cương vực sở dĩ còn duy trì được thế cân bằng đến nay, chủ yếu là vì Thiên Hồng đế tôn của nhân tộc ta thực lực cường đại. Nếu linh tộc xuất hiện cường giả cấp bậc đế tôn, chắc chắn sẽ phát động chiến tranh với nhân tộc ta. Yêu tộc, linh tộc, ma tộc, viêm tộc tứ đại tộc đàn, vốn đã ngấp nghé cương vực của nhân tộc ta không phải một ngày hai ngày. Giao tiên tôn, băng tiên tôn, nguyệt tiên tôn cùng các tiên tôn khác trong lòng đều vô cùng sốt ruột, hận không thể lập tức lĩnh ngộ thấu đáo tòa bi văn này. Đáng tiếc, dù có Nam Cực tiên tôn chia sẻ tin tức, bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn không nắm bắt được trọng điểm. Thẩm Bình, ngươi có tiến triển gì không? Nam Cực tiên tôn không nhịn được hỏi, hắn giờ như người chết đuối vớ được cọc, cái gì cũng muốn thử. Thẩm Bình bất đắc dĩ lắc đầu, ta hiện tại vẫn còn mờ mịt, không biết nên bắt đầu từ phương hướng nào. Thần thông bí pháp trong này liên quan đến vô vàn bí văn đồ, mỗi loại biến hóa lại vô cùng phức tạp. Chỉ có tìm ra quy luật trong đó mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, mà ta hiện tại ngay cả quy luật đơn giản nhất cũng chưa tìm ra. Nam Cực tiên tôn thở dài. Giao tiên tôn cao mày nói, ê mọi người hãy bình tĩnh lại. Linh tộc bất quá chỉ là dành trước một tấm bia văn mà thôi. Đại năng lưu lại ba tòa bia văn khẳng định không đơn giản, càng về sau hẳn là càng khó, chúng ta vẫn còn cơ hội. Đúng, vẫn còn cơ hội. Các tiên tôn lại một lần nữa đắm chìm vào trong bia văn. Lại mấy tháng trôi qua. Không có chút tiến triển nào, Thẩm Bình chỉ có thể tiến vào trong cánh cửa kỳ thú. Hắn tuy có trình độ lĩnh ngộ không thấp về thiên địa đại đạo, lại có kỳ thú thiên phú, nhưng tu hành tuế nguyệt thực sự quá ngắn, lịch duyệt kinh nghiệm không thể so sánh với một chân tiên. Cho nên, đối mặt với loại thần thông bí pháp thời cổ đại này, tự nhiên khó mà lĩnh hội được chút gì. Hiểu rõ điểm này, hắn không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, mà dự định trở về giới Hải Phong tu luyện. Bất quá, trước khi tu luyện, hắn thông qua quyền hạn vòng tay gọi giới Hải Phong khí linh. Bái kiến tiền bối. Khí linh áo bào đen tùy ý hỏi, Ê Thẩm Bình, ngươi gọi ta ra, có chuyện gì? Thẩm Bình vội nói, Ê là như thế này, tại một nơi trong tiên đạo cương vực, ta cảm ứng được vị trí của một chiếc vòng tay khác. Chỉ là vì một vài nguyên nhân, ta không thể đến được vị trí của vòng tay đó. Bất quá khoảng cách đã rất gần, tiền bối, không biết có biện pháp đặc thù nào, để trực tiếp lấy chiếc vòng tay kia đi không? Khí linh áo bào đen kinh ngạc nói, Ê tiên đạo cương vực. Ngươi chắc chắn là ở tiên đạo cương vực. Xác định, không sai. Thẩm Bình trịnh trọng nói. Khí linh áo bào đen khẽ ê một tiếng, rồi rất nhanh liền hiểu ra, cười nói, Ê Thẩm Bình, số ngươi cũng may mắn. Vòng tay quyền hạn giới Hải Phong theo thứ tự là thanh, lam, đỏ, hoàng, tử. Trừ hai loại vòng tay thanh và lam ở trong thế giới cung điện giới Hải Phong, còn lại ba loại đỏ, hoàng, tử đều nằm ở giới vực chi hải. Trong đó, có hai kiện tuyệt đối không thể xuất hiện ở tiên đạo cương vực, cũng không thể bị bất kỳ cường giả nào phát hiện. Chỉ có tự sắc vòng tay mới có khả năng này. Không ngờ nó lại xuất hiện ở tiên đạo cương vực. Nếu là vòng đỏ và vòng hoàng, coi như ngươi đứng trước mặt chúng, không thỏa mãn điều kiện nhất định cũng không thể lấy đi. Nhưng vòng tự sắc thì khác, nó có tính lưu động, vậy nên ngươi có thể dùng vòng thanh cảm ứng, thi triển một loại thủ pháp để lấy chiếc vòng tự sắc kia đi. Sắc mặt Thẩm Bình lộ vẻ vui mừng. Khí linh áo bào đen liền nói ra loại thủ pháp này. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì tất cả vòng tay vốn là nhất thể, chỉ cần dùng thần hồn thôi động vòng tay, phát ra một loại tần xuất pháp đặc thù, liền có thể khiến hai chiếc vòng tay dung hợp. Đa tạ tiền bối. Hắn vội cảm kích nói. Khí linh áo bào đen nở nụ cười, Kẻ Thẩm Bình, nếu có thể dung hợp vòng tự sắc, quyền hạn của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, ngươi có thể tùy ý ra vào bất kỳ thế giới cung điện nào, bao gồm cả thế giới của vòng tay. Hơn nữa, còn có thể mang theo người khác cùng đi vào. Ngoài ra, còn rất nhiều chỗ tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mắt Thẩm Bình sáng lên, lập tức rời khỏi giới Hải Phong, không kịp chờ đợi trở lại sơn cốc tầng thứ 5 của Ma Sơn. Thấy các tiên tôn khác đều đang đắm chìm lĩnh hội, hắn lặng lẽ dùng thư quyển đại đạo chí bảo che chắn, lấy ra vòng tay màu thanh, dùng thần hồn thôi động vòng tay, dựa theo phương thức mà khí linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.